gai nhọn của bụi cây chậm rãi rút lại như chưa từng dài ra, trở lại một bụi cây bình thường. Tô Tô cảm thấy tò mò, nhìn lướt qua chiếc xe AV bên trong hàng rào sắt đối diện rồi quay người đi về phía bụi cây kia. Cô ngồi xổm xuống, nhìn bụi cây chỉ cao đến bắp đùi mình, còn chưa chạm vào thì những gai nhọn đã dần mọc ra trên từng phiến lá xanh đậm. Đợi Tô Tô bỏ tay ra, những gai nhọn này liền rụt trở về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, anh lại muốn chết à? Tô Tô chợt cảm thấy hứng thú, định bụng lát nữa quay về phải tìm Vương Quân, bảo anh nghĩ cách nghiên cứu bụi cây rậm rạp này mới được. Cô đứng quay vòng quanh, nhìn chiếc xe AV rồi lại nhìn phía trước, đạp văng cái cổng sắt uốn kiểu nghệ thuật ở sân, đi vào trong nhà tìm chìa khóa con xe AV. Tối hôm đó, Tô Tô nhìn thấy chủ của căn biệt thự này lái chiếc xe AV vào khu, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Cứ tưởng sẽ gặp chủ chiếc xe AV bị biến thành zombie trong biệt thự, nhưng tìm khắp cũng chỉ thấy có một cái xác khô đang phân hủy ở cửa nhà tắm trên tầng 2. Cái xác đó không phải xác của zombie, cũng không phải bị giết, vậy chỉ có thể là treo cổ tự tử. Đôi chân thối rữa của cái xác cứ đung đưa ở cửa phòng tắm như chuông gió. Tô Tô nhìn cái xác một lượt, đôi mắt trợn trừng, cái lưỡi màu đỏ tím thè một nửa ra ngoài. Bởi vì chết vào mùa đông nên trên da bị phù thủng, trắng bệch, ngoài ra cũng chẳng có gì. Tô Tô nhìn lướt qua túi áo của cái xác, hình như có để một bức thư. Cô thò hai ngón tay, kẹp bức thư rút ra. Đây là một bức di thư, đọc qua một lượt thấy nội dung đại khái là: thế giới này trở nên quá đáng sợ, anh ta không thể chấp nhận được sự thay đổi đó nên quyết định tìm đến cái chết. Tô Tô thở dài, nhìn sang cái xác treo ở trên cửa phòng tắm, anh nói xem, anh đủ dũng khí để chết mà sao không có gan đi giết zombie chứ? Đôi chân của cái xác rũ xuống mệt mỏi, một cơn gió thổi từ ngoài của vào khiến nó lại đong đưa theo. Trên đôi chân trần trượt có mấy con giòi màu trắng chui ra ngoài. Tô Tô kịp thời lùi về sau, nhìn chằm chằm mấy con giòi. Cô phát hiện ra trên thân của chúng có những đốm đỏ, đó chính là miệng. Mấy con giòi đang há miệng như muốn cắn, lao cực nhanh về phía cô. Nhất định phải giết mấy con giòi này, không thì sớm muộn cũng thành tai họa về sau. Tô Tô đã từng gặp những động vật biến dị trong mặt thế nên lúc này quyết định phải mau chóng giết chúng. Cô không thể nghiền nát từng con một vì chỉ cần có xác người, có vết máu là chúng sống lại. Cách tốt nhất là thiêu cả xác chết và giòi đến khi cháy hết. Cô nghĩ đến Diệp Dục. Ban đầu cô còn tức giận hành vi của Diệp Dục tối qua. Sáng nay lúc ra ngoài còn cố tình giấu anh, bày tỏ thái độ không thèm quan tâm tới anh, nhưng xét thấy chuyện giòi biến dị này là chuyện lớn, lát nữa phải đi tìm Diệp Dục, sau đó đốt cái xác treo trên cửa và mấy con giòi này. Bây giờ cô đi tìm chìa khóa xe AV đã. Chìa khóa rất dễ tìm, để chung với tài sản của chủ nhà trên giường. Có thể chủ nhà cảm thấy thế giới thay đổi rồi, những thứ này chỉ là vật ngoài thân, có để lại cũng vô dụng nên anh ta lấy toàn bộ tài sản ra, chìa khóa xe, tiền mặt, các loại hợp đồng cổ phần, giấy tờ bất động sản vân vân, xếp hết trên giường, còn anh ta thì treo cổ ở cửa phòng tắm, nhìn thẳng vào đống tài sản. Tô Tô miết tay, mới trong đống tiền bạc, đồng hồ đắt tiền, đá quý ra hai chùm chìa khóa xe màu đen. Chẳng biết cái nào là khóa con xe AV nên cô cầm cả, không hề sờ vào những tài sản khác mà xuống nhà khởi động chiếc xe. Chiếc xe này đổ ở sân cũng khá lâu, lá khô và tuyết đọng phủ đầy xe. Tô Tô mở cửa đi vào, nhìn một lượt xung quanh, may mà bên trong rất sạch sẽ, nội thất cao cấp, không gian rộng rãi, nền xe được làm từ gỗ thật đắt đỏ. Sau buồng lái là một quầy bar nhỏ, tiếp đó đến ghế sơ lan da thật hình tròn, đối diện là bếp, nhà tắm, cuối cùng là một gian phòng ngủ. Trong phòng ngủ đặt một chiếc giường đôi vô cùng mềm mại, thoải mái. Có vẻ chủ chiếc xe là một người rất biết hưởng thụ. Trên tủ bếp còn bày một loạt cà phê trồn, rượu, thuốc xa xỉ. Trong tủ lạnh có một vài nguyên liệu nấu ăn được bảo quản kín, Trong tủ đầu giường còn có hai hộp bao cao su Okamoto loại siêu mỏng, một hộp đã dùng vài chiếc, hộp kia còn chưa bóc. Toto rảnh rỗi, cũng chẳng biết nghĩ gì mà ngồi trên chiếc giường trắng tinh, cầm hộp bao cao su đã bóc, hít mắt nhìn chằm chằm đầy vẻ tò mò, muốn xem bên trong còn bao nhiêu chiếc. Cửa chiếc xe chợt bị đạp dầm một tiếng, cô chưa kịp ngẩng đầu lên đã thấy Diệp Dục mặc bộ đồ tác chiến màu rằn di lên xe, đang tiến về phía cô. Toto cầm hộp bao cao su trong tay, khó hiểu nhìn Diệp Dục. Sao anh lại ở đây? Mẹ em nói em đi về phía này. Diệp Dục cười toe toét lộ ra hai chiếc răng nanh, đi đến cửa phòng ngủ, hai tay chống lên cửa nhìn chằm chằm vào hai hộp bao cao su trong tay Toto, lơ đãng hỏi, cô muốn lấy chiếc xe này? À, ừ, đúng thế. Dường như cảm giác được tần số nguy hiểm trong mắt Diệp Dục ngày càng tăng lên, Toto chợt thấy hộp Okamoto trên tay nóng như lửa đốt. Cô giả vờ không nhìn thấy ý đồ của Diệp Dục, cất hộp bao cao su trong tay vào ngăn kéo tủ, rồi đứng dậy đi tới trước mặt Diệp Dục, tươi cười nói, không còn sớm nữa, tôi đang có chuyện muốn tìm anh bàn đây. Tôi cũng có chuyện muốn tìm em bàn. Diệp Dục đứng thẳng người dậy, thu hai tay trên cửa về. Toto chưa kịp hỏi gì thì anh đã tiến lên hai bước, hơi cúi người ôm eo Toto. Anh xoay người khóa cửa, rồi lại ôm Toto quay vài vòng như để chúc mừng, sau đó đè cô lên cửa. Một loạt động tác thực hiện nhanh chóng, vốn dĩ Toto đang trong thời kỳ nghén ngẩm nghiêm trọng, bị Diệp Dục vừa ôm vừa xoay nên hơi chóng mặt. Cô nhắm mắt, hét lên, Diệp Dục, anh lại muốn chết à? Khì khì, baby à, cuối cùng thì em cũng lại rơi vào tay của anh rồi. Diệp Dục vội vàng, lại có chút vui vẻ khi được toại nguyện. Anh ép vào giữa hai chân Toto, vừa nâng mông vừa vuốt ve gương mặt cô. Anh bỉn dịt, than thở, em nói xem, hôm nay sao lại trùng hợp như vậy chứ? Bao nhiêu chỗ không đi em lại đến đây, vừa có phòng vừa có giường. Nếu anh không làm, thì thật là có lỗi với em sau này nhỉ. Anh vẫn còn nhớ cú lên gối lần trước của cô, lúc nào cũng muốn báo thù, nên chỉ cần có một chút cơ hội là sẽ không bỏ qua. Mục đích trong sáng ban đầu là lo lắng đi tìm Toto, giờ thì thành đen tối rồi. Anh vừa đè lên người Toto, vừa chậm rãi vừa cử động hông, có chỗ căng cứng vào phần thân dưới Toto qua một lớp vải dày. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, xăng và bật lửa đâu thể so sánh với anh, chỉ mới cọ sát như vậy, Diệp Dục đã vô cùng sảng khoái. Anh thở gấp, hơi thở nóng rực mang theo mùi khói thuốc súng phả vào cánh mũi Toto. Giọng Diệp Dục run run, cưng à, em chiều anh lần này, sau này anh sẽ luôn nghe lời em. Anh nghe em hết, em đi về phía đông, anh tuyệt đối không đi về hướng tây. Tôi buồn nôn. Diệp Dục, tôi thực sự sắp nôn rồi. Tôi khó chịu. Toto kêu gào, hai tay dùng sức đẩy Diệp Dục. Cô không hề đùa, cô thực sự buồn nôn. Không đợi Diệp Dục buông mình ra, Toto tránh né cái hôn của Diệp Dục, bám trên người anh, bắt đầu nôn khan. Sao thế? Ngay từ đầu, Diệp Dục không có ý định buông tha cho Toto, nhưng nhìn thấy cô nôn kinh khủng như vậy, anh liền mềm lòng, dừng hành vi cọ sát bên dưới lại. Anh cau mày, ôm Toto ra khỏi phòng ngủ, đặt cô trên bàn nấu ăn. Toto vẫn đang nôn khan, nhưng cô chưa ăn sáng nên không nôn ra cái gì, chỉ dựa vào vai Diệp Dục, nôn rũ rượi. Hay chúng ta đi gặp bác sĩ đi. Anh ôm chặt Toto cả người không chút sức lực, giơ tay gạt sợi tóc dính trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của cô, cúi đầu nhìn gương mặt trắng bệch mà lòng đau nhói. Lúc này anh đâu còn nhớ đến chuyện trả thù, phải chữa khỏi bệnh cho Toto trước đã. Không sao, qua mấy tháng là ổn. Toto thở hổn hển, bị Diệp Dục ôm chặt hơi khó thở. Cô hơi bực tức, bởi đây rõ ràng Diệp Dục vừa cưỡng hiếp không thành. Toto đẩy anh một cái không ra, lại suy nghĩ, anh cũng đã lên giường với cô một lần rồi. Từ ngày trùng sinh đầu tiên cô không hề tìm Diệp Dục gây sự, giờ biết ý kiến gì. Cô đành kể anh ôm, lắc đầu nói, khi sáng sớm và khi không ăn gì tôi sẽ nôn hơi nhiều, bình thường không sao cả. Dạ dày không ổn à? Vậy thì chúng ta quay về ăn chút đồ đi.